Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2170, lai lịch bí ẩn, vận mệnh dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới còn có người để mắt tới ta. Khí thiên đế thân hình trở lại trong cung điện đối với Hắc Bạch Giê-xu nói. Phía trước có rất nhiều cao thủ, đều bị khiêu chiến, ngươi cũng chỉ là khiêu chiến một trong. Bất quá cũng không biết người này là như thế nào để mắt tới ngươi, hoặc là để mắt tới ta Bất Động Minh Vương Thành. Hắc Bạch Giê-xu nói, xem ra cần điều tra một chút. Khí thiên đế nói ra, lúc này, tại ma cung chỗ rất xa, một tòa trên tửu lâu, ngồi đấy bốn người, bọn họ ngay tại uống, cái này trên người mấy người thực lực đều rất mịt mờ bên trong cũng tràn ngập một tia mạnh mẽ chi khí. Các ngươi nói Lục huynh, đi ma cung là một cái gì kết quả? Trong đó một tên thanh niên mặc áo bào đen, trên người hắn hắc bào có một đầu dữ tợn cự long đồ án. Cự long đặc thù nhất chính là ánh mắt của hắn, thỉnh thoảng xuất hiện một tia linh động chi sắc. Ta đoán chừng gia hỏa này phải ngã nấm mốc, có khả năng bị giết. Bất Động Minh Vương Thành khí thiên đế, tuy nhiên đến cực thiên thế giới không lâu, nhưng là chiến tích nhưng rất mạnh hung hãn. Tại bên cạnh hắn một tên tráng hán đầu trọc mở miệng nói. Tráng hán toàn thân hiện ra màu đồng cổ. Tại màu đồng cổ trên thân thể có 18 đạo phù văn, những phù văn này không ngừng rèn luyện tráng hán thân thể. Để hắn thân thể càng thêm cường hãn, dạ huynh, ngươi nhìn như vậy tốt Bất Động Minh Vương Thành khí thiên đế. Lục huynh, hắn nhưng là thu hoạch được ngân tôn truyền thừa, thực lực cũng đạp nhập đạo cảnh đỉnh phong, bằng vào thiên tôn truyền, cầm xuống khí thiên đế không khó lắm. Một tên khác thân xuyên một thân áo xanh, tóc nhu dài, ngũ quan tinh xảo. Da thịt non mịn, toàn thân tản mát ra một cỗ nho nhã khí chất. Ta chỉ là cảm giác, đến cho các ngươi có tin hay không, không quan hệ với ta. Cái kia được xưng là giả huynh nam tử uống từng ngụm lớn một chén rượu nói. Mấy người bọn họ, cũng chỉ là bởi vì một số cơ duyên, mà hội tụ vào một chỗ. Không có giao tình gì, cái này Bất Động Minh Vương Thành, có chút không đơn giản, cũng không thể coi thường bọn họ. Lúc này thời điểm, một đạo khác thanh âm mở miệng nói. Thanh âm này có loại cảm giác không linh, lên tiếng là một tên người mặc quần dài màu lam nữ tử. Nữ tử có một đôi lam bảo thạch đồng dạng ánh mắt, trên khuôn mặt mang mạng che mặt, thấy không rõ lắm khuôn mặt. Nhưng là từ lộ ra hai con mắt cùng cái trán đó có thể thấy được đối phương khuôn mặt cực đẹp. Quảng cáo, tại nàng tiếng nói hạ xuống xong, đột nhiên cái kia lam bảo thạch trong mắt đẹp lóe qua một tia kinh hãi. Lục huynh vẫn lạc. Nữ tử mở miệng nói, cái gì, nghe được tin tức này, nói chuyện lúc trước bên trong hai người, sắc mặt đại biến. Bọn họ vừa mới thế nhưng là đều cho rằng Bất Động Minh Vương Thành sẽ bại. Bất Động Minh Vương Thành không phải chúng ta có thể động, ta thì rời đi trước. Cái kia nắm giữ lam bảo thạch nữ tử, nói xong bóng người nhanh chóng biến mất. Mà tráng hán đầu chọc kia, cũng đứng dậy, hai vị đằng sau hữu duyên, chúng ta gặp lại, cũng nhanh chóng rời đi. Chỉ còn lại có hắc bào cùng cái kia thanh y hai người. Tần huynh, chuyện này, chúng ta thấy thế nào? Còn lại hắc bào nam tử kia, hướng về áo xanh nam tử, mở miệng nói. Vốn là, còn nghĩ đến liên hợp mấy người, chiếm cứ nơi đây, xem ra kế hoạch này là không thể thực hiện được. Tiếp đó, ngươi thấy thế nào? Áo xanh nam tử mở miệng nói. Vẫn là rời đi trước đi. Nam tử áo đen trầm giọng nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rời đi, thế nhưng là nơi này giấu giếm vận mệnh cực kỳ nồng đậm, chỉ muốn bắt lại ma cung, chúng ta liền có thể đem nơi này vận mệnh rút ra. Một khi chúng ta đem nơi này ẩn tàng vận mệnh rút ra, như vậy lực lượng trong cơ thể liền có thể vững chắc, có lẽ có thể đầy đủ vĩnh cửu giữ lại. Mục huynh, làm sự tình, chúng ta không thể sợ đầu sợ đuôi, vừa gặp phải sự tình thì lui lại, như vậy chúng ta chỉ sợ mãi mãi cũng không thể đem cái này một thân lực lượng lưu tại thể nội. Càng đừng nói đột phá đến thiên tôn cảnh. Áo xanh nam tử mở miệng nói. Thế nhưng là lục huynh đều vẫn lạc tại nơi này. Chúng ta chỉ sợ cũng không phải ma cung bên này đối thủ. Người áo đen nhướng mày nói. Hắn cũng không muốn rời đi. Khí thiên đế ma cung nơi ở, ẩn chứa vận mệnh, rất là to lớn. Trong lòng của hắn là rất không cam tâm. Chúng ta có thể đợi chờ. Trước điều tra một chút, lục huynh giao chiến tình huống. Chúng ta căn cứ giao chiến tình huống phân tích, muốn hay không ra tay. Áo xanh nam tử nói ra, Tần huynh, xem ra là có chút kế hoạch, vậy ta liền chờ đợi Tần huynh tin tức. Nói xong bóng người rời đi, nơi này là không thể ở lâu, mà cùng là phiến khu vực này bá chủ, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ tra đến nơi đây. Tại nam tử áo đen kia sau khi rời đi, áo xanh nam tử khẽ chau mày. Bóng người cũng nhanh chóng rời đi, nghịch thần hải bên ngoài, Tô Hạo bọn họ bóng người xuất hiện. Tô thành chủ, ngài vẫn là về Thiên Nguyên thành, vẫn là. Liễu Mộc Hy thần sắc có chút bi thống nói ra, vốn là bọn họ là tới cứu trợ phụ thân, thế nhưng là lớn nhất về sau phụ thân lại sinh từ nghịch thần hải. Chủ thượng, cực thiên thế giới phát sinh một số biến động. Hắc Bạch Giê-xu mở miệng nói ra, xuất hiện biến động, Tô Hạo khẽ chau mày. Lập tức Hắc Bạch Giê-xu đem tin tức mới vừa nhận được, cáo chi Tô Hạo. Nghe được tin tức này, Tô Hạo mi đầu cũng là nhíu một cái, không nghĩ tới chỉ là tiến vào nghịch thần hải một chuyến, cực thiên thế giới thì toát ra nhiều người trẻ tuổi một đời cao thủ. Một bên Liễu Mộc Hy cũng là gương mặt kinh ngạc, Tô thành chủ, ta bên này trước tiên phản hồi Thiên Nguyên thành, miễn cho xuất hiện biến cố. Liễu Mộc Hy trên mặt lộ ra vẻ lo lắng, tốt, nếu có vấn đề, có thể liên hệ Độ Không Hòa Thượng. Hắn đã bị thế gian tự tại vương Phật độ hóa. Tô Hạo mở miệng nói, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Nghe vậy, Liễu Mộc Hy trên thân khẽ giật mình, nàng không nghĩ tới Độ Không Hòa Thượng đã bị độ hóa. Trách không được lúc trước Độ Không Hòa Thượng hiện thân Thiên Nguyên thành bên ngoài Phật tự. Thuộc hạ minh bạch, Liễu Mộc Hy trả lời, nói xong hướng về Tô Hạo sau khi hành lễ rời đi. Tô Hạo bên này thì là chuẩn bị trở lại về Ma Cung. Bây giờ Ma Cung thuộc về Bất Động Minh Vương thành cư điểm, nguyên rủa trong thế lực tam đại thế lực gia truyền, chỉ sợ đã gây nên còn lại thế lực chú ý, chỉ sợ đã có người đoán được một ít gì. Đến đón lấy, Tô Hạo bên này muốn động, muốn đối còn lại thế lực xuất thủ. Hắn bên này có ba tôn thiên tôn cảnh cường giả, nếu như lại thêm trong tay hắn còn lại một tấm tăng lên thẻ, cũng chính là bốn tôn thiên tôn. Hai tên hạ vị thiên tôn, hai tên thượng vị thiên tôn. Trước diệt đi mấy cái thế lực lại nói, Tô Hạo đem cái kia tăng lên thẻ trực tiếp giao cho Hắc Bạch Giê-xu, mở miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bây giờ cực thiên thế giới biến hóa, người bước vào hạ vị thiên tôn, càng có lợi hơn. Đa tạ chủ thượng, Hắc Bạch Giê-xu trên mặt lộ ra nét mừng, tuy nhiên thực lực của hắn một mực tại tăng lên. Nhưng lại không có tiếp xúc đến thiên tôn cảnh. Bây giờ lại có thể một bước vào thiên tôn cảnh. Bước vào thiên tôn cảnh về sau, hắn hấp thụ năng lượng sẽ tăng nhanh, hắn lực lượng phân thân cũng có thể tăng lên. Tô Hạo tay cầm nâng lên, một chiếc phi chu xuất hiện, thân hình rơi tại phi chu phía trên. Người trước tăng lên, chúng ta bên này trở lại về Ma Cung bên kia. Tô Hạo phân phó nói, sau đó để Phệ Huyết Ma Đằng điều khiển phi chu, tiến về Ma Cung. Hắc Bạch Giê-xu sau khi hành lễ, thân hình hướng về trong thuyền mà đi. Tô Hạo thì là bắt đầu hôm nay đánh dấu, ký chủ hôm nay đánh dấu sống 1000 điểm đánh dấu giá trị, lập tức thu hoạch được vận mệnh dò xét thẻ một chương, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.